đánh kịp sinh cơ bừng bừng. Ta chi truyền nhân, nhớ kỹ, ta cổ thần tộc, có hai đại lực lượng nơi phát ra. Một người, chính là chúng ta giữa mi tâm cổ thần tinh thần, ta tộc có thể khống chế ngũ hành lực lượng, phong lôi quang ám các loại thuộc tính lực lượng, liền là bắt nguồn từ giữa mi tâm lực lượng nguyên tuyền. Cả hai, chính là ta cổ thần tộc nhục thân lực lượng nơi phát ra, cổ thần chi tâm, lấy cổ thần chi tâm làm hạch tâm, ngưng tụ cổ thần lực lượng, rèn luyện thân thể, nhưng tay cầm nhật nguyệt trích tinh thần. Thiên Đồng Vương mênh mông thanh âm vang vọng tại Diệp Cô Thần bên tai. Diệp Cô Thần biết, Thiên Đồng Vương là đang dạy hắn. Xem ra cái kia cổ lão quang văn, nên liền là từ cổ thần trong lòng, chỗ tuôn ra cổ thần lực. Diệp Cô Thần bừng tỉnh đại ngộ, lúc trước hắn nhiều nhất chỉ có thể coi là nửa tinh cổ thần mà thôi, đối cổ lực lượng của thần nơi phát ra căn bản vốn không hiểu rõ, hiện tại kinh trải qua Thiên Đồng Vương giải thích, Diệp Cô Thần minh bạch rất nhiều. Hắn cũng không chần chờ, lập tức liền đem cổ thần ngọc điệp dung nhập kim hoàng sắc cổ thần chi tâm ở trong. Phù phù, phù phù, liền tại dung nhập trong chốc lát, cái kia cổ thần chi tâm nhảy lên địa càng thêm kịch liệt, như là yên lặng hồi lâu, rốt cục thức tỉnh cự long. Mà giờ khắc này, từ bên ngoài xem ra, cái kia hoàng kim cổ thần tượng bên ngoài thân, từng đạo cổ lão quang văn, như là dây leo bình thường lan tràn mà ra, cuối cùng trải rộng cổ thần toàn thân. Cái kia một mực như là tượng nặn ngưng kết cổ thần, cũng là muốn thức tỉnh, bắt đầu rung động. Này, cái này sao có thể? Thác Bạt Thương sắc mặt bắt đầu tái nhợt, nhưng hắn bất luận như thế nào công kích, tại khổng lồ cổ thần trước mặt, đều phảng phất kiến càng lay cây, căn bản không nổi lên được một tia gợn sóng. Diệp Cô Thần, đáng hận a! Thác Bạt Thương gắt gao cắn răng, toàn thân đều bởi vì cực đoan phẫn nộ mà run rẩy. Đã chậm, hy vọng duy nhất, dung nhập thân ta, vỡ vụn diệt ma đại trận. Này lúc, Thác Bạt Thương não hải, cái kia cỗ hỗn loạn ma âm lại lần nữa truyền đến. Thập, cái gì? Thác Bạt Thương một thời thân thể cứng ngắc, dung nhập hỗn thế ma viên thân thể. Thác Bạt Thương ánh mắt nhìn về phía cái kia bị các loại gông xiềng, xiềng xích cầm tù tại trong đại trận hỗn thế ma viên thân thể, một thường có chút do dự. Hắn mặc dù đã nhập ma, nhưng vẫn là còn sót lại một tia lý trí. Dù sao Thác Bạt Thương dã tâm cũng rất lớn, hắn sau này là muốn làm man tộc chi vương người. Nếu là dung nhập hỗn thế ma viên thân thể, ai biết sẽ phát sinh cái gì, thậm chí cuối cùng bị đồng hóa cũng không nhất định. Liền tại Thác Bạt Thương do dự lúc, cổ ma âm kia lại lần nữa truyền đến, nhanh chút, lại không dung nhập, chờ đợi cổ thần triệt để thức tỉnh, liền không có bất kỳ cái gì cơ hội, chẳng lẽ ngươi muốn tại trong tay người kia, bại một lần lại bại sao? Cổ lão ma âm, mang theo chất vấn, mang theo mê hoặc. Không, ta không cam lòng, ta Thác Bạt Thương sao cam tâm, lại một lần nữa bị hắn đánh bại. Nghĩ tới thái cổ cấm vực nội sỉ nhục, Thác Bạt Thương ánh mắt trở nên vô cùng màu đỏ tươi, tựa như muốn nhỏ huyết bình thường. Nếu là lần này lại bại, cái kia Thác Bạt Thương coi là thật sẽ sống không bằng chết. Trong lòng cuối cùng một tia lý trí cùng do dự đánh mất, Thác Bạt Thương như là mất trí, trên mặt vẻ điên cuồng, trực tiếp là hóa thành một đạo huyết mang, trực tiếp là bị cái kia dãy dụa hỗn thế ma viên một ngụm nuốt vào. Tại một lát tĩnh mịch về sau, âm vang truyền đến ba tiếng gầm thét, đó là hỗn thế ma viên ba cái đầu, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm. Rầm rầm, cái kia chút quấn quanh trên người hỗn thế ma viên gông xiềng, xiềng xích rung động kịch liệt lấy, tựa như muốn bị hỗn thế ma viên tránh thoát. Không ổn, hỗn thế ma viên sắp thoát khốn. Cổ thần thể bên trong, Diệp Cô Thần nghe được Thiên Đồng Vương thanh âm. Cùng thời Diệp Cô Thần cũng là xem đến cảnh tượng bên ngoài. Thác Bạt Thương phóng tới hỗn thế ma viên, bị một ngụm nuốt vào. Thật đáng buồn, Diệp Cô Thần khẽ lắc đầu. Truy cầu lực lượng không sai, nhưng vì truy cầu lực lượng, liền đánh mất bản thân ý chí, cái kia chính là loại bi ai. Ngắn ngủi một lát bên trong, cái kia một mực bị khốn ở diệt ma đại trận bên trong hỗn thế ma viên, tựa như đã thức tỉnh, kịch liệt dãy dụa lấy. Từng đạo ma khí, từ hỗn thế ma viên trong cơ thể khuếch tán mà ra, những trói buộc kia gông xiềng, xiềng xích, cũng là từng cây đứt đoạn. Ầm ầm, cuối cùng, tất cả trói buộc gông xiềng, triệt để bị hỗn thế ma viên tránh thoát, nó hét dài một tiếng, phảng phất có thể giống rơi vì sao trên trời. Phanh, diệt ma đại trận, triệt để vỡ vụn, mãnh liệt khí lưu, quét sạch tứ phương. Rất cho tới thời khắc này, tại ngũ hành thần miếu bên ngoài, Hoàn Nhan Lan chờ, đều là cảm giác toàn bộ cổ thần chi môn không gian, đều đang run rẩy, phảng phất khắp nơi đều muốn vỡ vụn bình thường. Phát sinh cái gì, tất cả man tộc cường giả kinh ngạc, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy thần ma lăng mộ bên trong tình huống, mà không nhìn thấy Diệp Cô Thần, Thác Bạt Thương tồn ở cái kia phiến thần bí không gian. Nguyên bản Hoàn Nhan Lan chờ, chú ý chính là thần ma lăng mộ bên trong huyết tinh giết chóc. Nhưng hiện tại, toàn bộ cổ thần chi môn không gian tựa hồ cũng sinh ra biến động lớn. Chẳng lẽ là, ta man tộc cổ tịch từng có ghi chép, ngũ hành sơn, thậm chí cổ thần chi môn, cũng là vì trấn áp một đầu hung uy quái dị ma vật, không phải là có người dẫn động này ma vật. Hoàn Nhan Lan lập tức nghĩ đến, hắn một gương mặt mo, cũng là trở nên vô cùng khó coi. Thậm chí so trước đó Diệp Cô Thần thân phận bại lộ lúc, càng thêm khó coi. Ma vật, không phải là ta man tộc trong truyền thuyết, đầu kia ma vật sắp xuất thế à, trời ạ, đó là ta man tộc chi kiếp. Một chút man tộc cường giả, cũng là đột nhiên nghĩ đến cái kia cái truyền thuyết cổ xưa, thần sắc thấp thỏm lo âu. Tại loại kia truyền thuyết cấp bậc ma vật trước mặt, cho dù là Hoàn Nhan Lan, Thiên Man Vương các loại thần phủ cường giả, cũng là như giấy mỏng bình thường không chịu nổi một kích. Cùng bực này diệt tộc đại họa so sánh, cái gì Diệp Cô Thần loại hình sự tình, đều xem như việc nhỏ. Không phải là cái kia Diệp Cô Thần dẫn động cái gì, làm cho ma vật thức tỉnh. Thác Bạt Thế Gia Thái Thượng Trưởng Lão chợt cao giọng hô. Không sai, nhất định là cái kia Diệp Cô Thần, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, hắn liền là muốn bởi vậy, làm ta man tộc hủy diệt, mà thương, thì là liều mạng đi ngăn cản cái kia Diệp Cô Thần. Thác Bạt Ngạo Thiên cũng là la lớn, quả nhiên, là cái kia Diệp Cô Thần, thật sự là đáng hận a, đoạt được ngũ quan vương truyền thừa coi như xong, lại còn muốn cho ta man tộc diệt tộc. Còn tốt có Thác Bạt Thương tại, không biết hắn có thể hay không ngăn cản cái kia ác độc Diệp Cô Thần. Ở đây tất cả man tộc người, đều là hung hăng chửi mắng Diệp Cô Thần. Thật chẳng lẽ chính là hắn, Mục Lan Bác kỳ thật không quá tin tưởng, bởi vì hắn từng ngắn ngủi tiếp xúc qua Diệp Cô Thần, thực tại khó có thể tưởng tượng, cái kia cái trầm mặc ít nói, có kiếm bình thường nội liếm khí chất thiếu niên, sẽ muốn ra như thế ác độc mưu kế. Đều im miệng cho ta, trước chuẩn bị sẵn sàng, nếu thật là cái kia Diệp Cô Thần, vậy lão phu muốn làm hắn hối hận đến ta man tộc. Hoàn Nhan Lan mặt già bên trên, hiện lên cực độ vẻ hung lệ. Dù là trước đó Diệp Cô Thần thân phận bại lộ, Hoàn Nhan Lan cũng chỉ là phẫn nộ mà thôi. Nhưng hiện tại, nếu là liên quan đến ma vật, vậy bất luận là ai, đều là chọc giận tới Hoàn Nhan Lan vảy ngược. Có thể nói ngũ hành thần miếu tồn tại, cũng có bộ phận nguyên nhân, là vì trấn thủ, không cho cái kia ma vật có cơ hội chạy thoát. Chương 586, Thánh giả cấp bậc chiến đấu. Liền tại thần ma lăng mộ bên ngoài, tất cả man tộc người đều nhất trí đem đầu mâu nhắm ngay Diệp Cô Thần thời. Tại thần bí không gian bên trong, một trận kinh thiên đại chiến, lại là sắp diễn ra. Giống, từng tiếng gào thét, bí mật mang theo bị trấn áp vô số năm oán hận, tựa hồ muốn đánh vỡ thiên khung. Diệt ma đại trận vỡ nát, hỗn thế ma viên triệt để tự do. Mà cơ hồ liền tại cùng lúc, cái kia một mực như là hoàng kim tượng nặn thiên đồng vương nhục thân, cũng là rốt cục thức tỉnh. Một đôi cổ lão mà tang thương đồng tử, chậm rãi mở ra. Trong chốc lát, tựa như nhật nguyệt giữa trời, thiên đồng vương hai mắt, liền như là mặt trời mặt trăng, mang theo một cỗ hùng vĩ tang thương khí tức. Hỗn thế ma viên, các ngươi phản bội ta chư thiên, đầu nhập vào dị tộc, đáng chém. Một tiếng vô cùng chấn nộ thanh âm, như là thiên thần thanh âm truyền ra. Thiên đồng vương, đừng muốn xách cái kia chút, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, người trấn áp ta vạn năm nỗi khổ, ta hôm nay, triệt để đòi lại. Cái kia ba đầu sáu tay hỗn thế ma viên, phát ra gào thét, lệnh không gian chấn động. Cùng một thời gian, lại lần nữa có một loại thanh âm, từ hỗn thế ma viên trong cơ thể truyền ra. Diệp Cô Thần, người cho dù đã thức tỉnh cổ thần lại như thế nào, vẫn là muốn chết à. Thanh âm kia, tựa như nhập ma, khàn khàn thê lương, nhưng còn có thể nghe được, là Thác Bạt Thương thanh âm. Bên này, Diệp Cô Thần lạnh lùng cười nói, Thác Bạt Thương, cường giả sở dĩ vì cường giả, chính là có một viên cường giả chi tâm, người dựa vào mượn dùng mà đến lực lượng, lại có tư cách gì, ở đây xen vào. Diệp Cô Thần thanh âm, cũng là thông qua Thiên Đồng Vương truyền ra. Buồn cười, đợi ngươi nhập cửu U Hoàng Tuyền, xem ngươi còn có hay không tư cách nói ra những lời này. Thác Bạt Thương oán độc âm thanh lạnh lùng truyền ra, oanh, lại không có bất kỳ cái gì thêm lời thừa thãi có thể nói, một hồi đại chiến kinh thiên bộc phát. Oanh, oanh, oanh, Thiên Đồng Vương cùng hỗn thế ma viên, trực tiếp là từ cái kia lòng đất không gian đánh ra đến bên ngoài rộng lớn thần bí khắp nơi phía trên. Ma diệt thiên khung, hỗn thế ma viên thân thể chừng mấy trăm trượng cao, tựa như một tòa thái cổ ma sơn. Hắn một cái tay chụp vào hư không, vô tận ma khí hội tụ làm một dế cự côn, vung đánh mà ra. Thiên khung phía trên, tầng mây lăn lộn, phảng phất chư thiên vỡ vụn, một kích hạ đi, một tòa trăm trượng sơn nhạc đều muốn vỡ nát. Cổ thần quyết, cổ thần chim mâu, Thiên Đồng Vương mi tâm bên trên, bốn khỏa tinh thần ấn ký lóe ra. Tay của hắn chụp vào hư không, thiên khung phía trên, vô số tinh thần chi lực mãnh liệt mà xuống, trong hư không ngưng kết thành một cây hoàng kim trường mâu, có loại xuyên thủng hư không vô tận kinh khủng sắc bén chi khí. Giết, Thiên Đồng Vương trong miệng bắn ra sát âm, cầm trong tay cổ thần chim mâu, cùng hỗn thế ma viên đại chiến. Oanh, từng đạo kinh khủng gợn sóng, phảng phất đại dương mênh mông tàn phá bừa bãi, khắp nơi bị đánh nát, thất linh bát lạc, từng đạo vết nứt, xuyên qua khắp nơi ngàn vạn trượng, giống như một đạo đường khe rãnh hẻm núi. Diệp Cô Thần rung động, bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua khủng bố như thế chiến đấu. Diệp Cô Thần hoài nghi, chỉ là cỗ này đánh nhau dư ba, đều đủ để thần phủ cảnh cường giả mất mạng. Thậm chí là cao hơn một tầng thiên cung cảnh tôn giả, đều kém xa Tít Tắc Thiên Đồng Vương cùng Hỗn Thế Ma Viên. Thật mạnh, bọn hắn đến cảnh giới gì, khẳng định mạnh hơn tôn giả, không phải là thiên kiếp thánh giả. Diệp Cô Thần hiếu kỳ, thần phủ cảnh, có thể xưng vương giả, tại Thánh Nguyên Vương Triều, chính là cường giả đỉnh cao, nhưng làm một tông chi chủ. Thiên cung cảnh, có thể xưng tôn giả, Diệp Cô Thần còn chưa bao giờ thấy qua chân nhân, chỉ là tại Thiên Hoang Bình Nguyên, có được một tòa Bắc Minh Thế Gia tôn giả động phủ. Mà lại phía trên, liền là thiên kiếp cảnh, có thể xưng thánh giả. Đương nhiên, đối với thiên kiếp thánh giả, Diệp Cô Thần cũng không hiểu rõ, hắn chỉ là khi còn bé, ngẫu nhiên nghe Huyền Tố nói qua vài câu mà thôi. Bất quá có thể khẳng định là, chớ nói Thánh Nguyên Vương Triều, dù là phóng nhãn Nam Thiên Vực, thánh giả đều là ở vào đỉnh phong tồn tại. Cái gọi là độ kiếp thành thánh, kim lân hóa rồng. Một khi trở thành thánh giả, cái kia chính là cửu tiêu chân long, lại cùng trên đất sâu kiến khác biệt. Diệp Cô Thần nhận định, này Thiên Đồng Vương cùng Hỗn Thế Ma Viên, yếu nhất cũng đều là thiên kiếp thánh giả cấp bậc tồn tại. Thậm chí tại thiên kiếp thánh giả bên trong, đều là đỉnh tiêm tồn tại. Bằng không, sẽ không có được như vậy lực lượng kinh khủng, giao chiến ở giữa, thiên địa đều phảng phất muốn vỡ nát. Đây là độ thiên kiếp về sau thánh giả, mới có uy thế, dung chuyển trời đất, toái diệt hoàn vũ. Ma diệt thập trọng giới, Hỗn Thế Ma Viên ba cái đầu, cùng nhau phát ra ma âm gào thét, bên trong hư không, phảng phất có một mảnh sơn hắc ma giới xuất hiện, Hỗn Thế Ma Viên sáu tay đều xuất hiện, đánh nát cái kia một phương thế giới, vô số đen kịt mảnh vỡ, như thái cổ thiên thạch, đối Thiên Đồng Vương va chạm mà đến. Ngũ hành trấn thế quyền, Thiên Đồng Vương thật lớn thanh âm truyền ra, hắn đấm ra một quyền. Toàn bộ thiên địa, phảng phất tất cả ngũ hành lực lượng, đều là cùng nhau hội tụ tại Thiên Đồng Vương quyền phong phía trên. Từng đạo ngũ sắc quang hoàn, quấn quanh tại Thiên Đồng Vương trên cánh tay, làm cho hắn một quyền này, phảng phất có được trấn áp chư thiên đại uy thế. Oanh, oanh, oanh, vô số thái cổ thiên thạch mảnh vỡ rơi xuống phía dưới, Thiên Đồng Vương quyền phong thẳng tiến không lùi, phảng phất có thể phá vỡ hết thảy, trực tiếp là đột phá vô số thiên thạch phong tỏa, trực tiếp oanh sát hướng Hỗn Thế Ma Viên. Sáu đạo cấm ma, vạn ma bắt đầu, Hỗn Thế Ma Viên sáu cánh tay, xuất hiện ma côn, trường thương, ma nhận các loại ma khí hư ảnh. Nó sáu cánh tay, nắm sáu loại ma khí, phảng phất tạo thành một cái ma hóa lục đạo luân hồi, cùng Thiên Đồng Vương đụng vào nhau. Oanh, khó mà hình dung loại kia va chạm ba động, phảng phất muốn quét ngang hồng hoang, lệnh khắp nơi phá diệt, sao trời vỡ vụn. Ầm ầm, chung quanh khắp nơi sụp đổ, vô số vết nứt lan tràn ra, trên trời tầng mây bị chấn nát, lộ ra đen kịt tinh vũ. Độ kiếp thành thánh, kim lân hóa rồng, đây cũng là thánh giả chi uy sao? Diệp Cô Thần xem tâm triều bành trướng, so sánh dưới, lúc trước hắn cùng Thác Bà Thương quyết đấu, đơn giản liền là tiểu đả tiểu nháo, giống như là nhà tròi bình thường. Thánh giả, Diệp Cô Thần đen kịt hai con ngươi bên trong, bốc cháy lên hỏa diễm. Đó là đối với lực lượng khát vọng, đó là đối với đỉnh phong truy cầu. Diệp Cô Thần suốt đời chi nguyện, liền là có thể lấy một kiếm, đăng lâm thiên hạ chi đỉnh. Một kiếm, có thể diệt trời xanh, toái tinh thần, lay lục cực, trấn bát hoang. Chỉ cần trở thành thánh giả, liền có được loại khả năng này. Diệp Cô Thần kiếm đạo chi tâm cùng võ đạo chi tâm, càng thêm kiên định không rời. Cùng lúc, Diệp Cô Thần cũng đang cẩn thận quan sát, loại này tầng cấp chiến đấu, đối Diệp Cô Thần mà nói, là khó được kinh nghiệm. Có thể nói tại Thánh Nguyên Vương Triều, thậm chí toàn bộ Nam Thiên Vực, đều khó mà nhìn thấy thánh giả cấp bậc chiến đấu. Mà lại là đỉnh tiêm thánh giả cấp bậc, đây là một loại khó được đại cơ duyên, đối Diệp Cô Thần mà nói, có rất nhiều lĩnh ngộ. Thậm chí, tại quan sát Thiên Đồng Vương ngũ hành trấn thế quyền về sau, hắn đối với ngũ hành kiếm ý lĩnh ngộ bạo tăng, cơ hồ đã đạt tới hiểu thấu biên giới. Đối với cổ thần tộc chiến đấu thủ đoạn, còn có lực lượng vận dụng, cũng là lý giải địa càng thêm khắc sâu. Ta chi truyền nhân, nhìn kỹ, đây là ta cổ thần tộc, lấy cổ thần lực lượng thúc dục đại thủ đoạn. Thiên Đồng Vương bỗng nhiên truyền âm nói, Diệp Cô Thần ngưng thần xem, nhưng gặp Thiên Đồng Vương cổ thần chi tâm, nhảy lên kịch liệt, một cỗ kinh khủng tới cực điểm cổ thần lực lượng, từ trái tim nguồn suối bên trong tuôn ra, như mênh mông giang hà. Thiên Đồng Vương bên ngoài thân, cũng là lan tràn ra vô số cổ lão quang văn. Cuối cùng này chút quang văn, cùng nhau hội tụ tại Thiên Đồng Vương trên tay phải. Cổ thần tuyệt học, thần chi thủ, Thiên Đồng Vương tay phải, trải rộng vô tận cổ lão quang văn, còn có các loại đồ đằng, ký hiệu, đường vân. Con này như là thần chỉ bình thường tay phải, hướng phía Hỗn Thế Ma Viên nhấn một cái. ầm vang một tiếng, hư không đều sụp đổ. Chương 587, hư không tàng chi nhãn. Đây là một loại như thế nào cường hãn thủ đoạn, một tay nén phía dưới, ngay cả không gian đều muốn sụp đổ, lộ ra trong đó đen kịt hư không loạn lưu. Mà lấy Diệp Cô Thần trầm ổn tâm tính, lồng ngực đều là thật sâu chập trùng, hiện ra nội tâm không bình tĩnh. Loại thủ đoạn này, quá mức cường đại, đã không phải là bình thường cường giả có thể làm đến. Đây mới thực là trời long đất lở, phá toái hư không. Phốc phốc, hỗn thế ma viên thân thể vị trí, cũng chính là bị thần chi thủ chỗ nén không gian, lộ ra vô số đen kịt vết nứt không gian. Đầu này hung uy quái dị, đủ để cùng Thiên Đồng Vương tranh phong hỗn thế ma viên, lần thứ nhất nhận được trọng thương, ba cái đầu đều là phun ra tiên huyết, vô cùng to lớn thân thể liên tục rút lui. Rất hiển nhiên, này một cái thần chi thủ, làm nó đều là nhận lấy trọng thương. Đáng hận cổ thần nhất tộc, thủ thương sau hỗn thế ma viên, tựa hồ càng thêm kích phát hung tính, sáu con mắt bên trong cùng thời bắn ra sáu loại màu sắc khác nhau hỏa diễm. Lục đạo ma hỏa, người đã hết biện pháp sao? Thiên Đồng Vương minh mông thanh âm truyền ra. Thiên Đồng Vương, người hẳn phải chết. Hỗn thế ma viên gầm thét, lục đạo ma hỏa lan tràn mà ra, ngay cả hư không đều là đốt cháy địa đổ sụp, khắp nơi một phiến đất hoang vu, phảng phất chịu đựng vô tận ma hỏa tẩy lễ. Thật mạnh hỏa diễm, Diệp Cô Thần xem nhìn mà than thở. Hắn tịch diệt tâm ma viêm tại thiên địa kỳ hỏa bên trong, đã coi như là rất mạnh mẽ, nhưng là cùng này lục đạo ma hỏa so sánh, lại tựa như đom đóm cùng trăng sáng có khác, căn bản không thể so sánh. Đây là hỗn thế ma viên tộc chủng tộc thần thông, bọn hắn bộ tộc này, có được ba đầu sáu tay, lục đạo ma hỏa các loại thần thông năng lực. Thiên Đồng Vương thanh âm truyền đến, giải thích nói. Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, hắn đã tu luyện cổ thần quyết, trở thành cổ thần truyền nhân. Ngày sau khó tránh khỏi, có thể sẽ đụng phải hỗn thế ma viên tộc, dù sao hỗn thế ma viên tộc, tại mảnh này thiên địa, còn không có diệt tuyệt. Theo hỗn thế ma viên tộc tế ra lục đạo ma hỏa, Thiên Đồng Vương áp lực cũng là tăng nhiều. Kỳ thật Thiên Đồng Vương thực lực, cũng không cao bằng hỗn thế ma viên bao nhiêu. Bằng không, Thiên Đồng Vương đã sớm có thể đánh giết hỗn thế ma viên, căn bản cũng không cần hao tâm tổn trí phí sức chân áp. Chính là bởi vì giết không chết hỗn thế ma viên, Thiên Đồng Vương mới chỉ có thể lựa chọn lấy diệt ma đại trận, muốn chậm rãi đem hỗn thế ma viên luyện hóa làm hao mòn. Theo thời gian chuyển rời, phiến đại địa này phảng phất đều là muốn bị đánh nát. Thiên Đồng Vương toàn thân có bao nhiêu chỗ cháy đen, chính là bị lục đạo ma hỏa thiêu đốt mà thành. Hỗn thế ma viên trên thân cũng là có rất nhiều vết thương, máu me đầm đìa. Nhưng bất luận cổ thần tộc vẫn là hỗn thế ma viên tộc, đều là lấy nhục thân cường hãn chứ danh, cho nên trên người bọn họ mặc dù xuất hiện rất nhiều vết thương, nhưng lại y nguyên đang liều giết. Bất quá Diệp Cô Thần cũng có thể cảm giác được, Thiên Đồng Vương cùng hỗn thế ma viên khí tức, cũng đều là bắt đầu chậm chạp hạ xuống. Mặc dù bọn họ đều là đỉnh tiêm thánh giả cấp bậc tồn tại, nhưng đi qua kịch liệt như vậy chiến đấu tiêu hao, cũng không có khả năng một mực bảo trì tại tốt nhất trình độ. Giống, hỗn thế ma viên lại lần nữa gầm lên giận dữ, cuồng bạo lục đạo ma hỏa, trực tiếp là bao phủ lại Thiên Đồng Vương, sau đó hỗn thế ma viên vốn là thân thể cao lớn, càng là như là thổi khí cầu bình thường phồng lên, trở nên càng cao hơn lớn, phảng phất là thật muốn đỉnh đầu nhật nguyệt bình thường. Này thình lình cũng là hỗn thế ma viên tộc chủng tộc thần thông thứ nhất. Pháp thiên tượng địa, oanh, hỗn thế ma viên một cước, phảng phất một mảnh sơn hắc thiên khung che đậy mà xuống, hung hăng dẫm trên người Thiên Đồng Vương. Thiên Đồng Vương toàn thân cổ thần lực lượng bành trướng, hai tay giơ cao, tựa như nắm nâng nhật nguyệt càn khôn. Phanh, bụi mù khí lãng, như là bão cát bình thường quét sạch. Thiên Đồng Vương toàn bộ người đều bị dẫm xuống đất, một ngụm kim hoàng sắc tiên huyết phun ra. Không ổn, Diệp Cô Thần đáy lòng một cái lộp bộp, nếu là ngay cả Thiên Đồng Vương đều không trấn áp được hỗn thế ma viên, để đầu này có thể so với đỉnh tiêm thánh giả hỗn thế ma viên thoát ra. Như vậy đừng bảo là hủy diệt một cái nho nhỏ ngũ hành man tộc, sợ là toàn bộ Nam Thiên Vực, đều sẽ bị đầu này hỗn thế ma viên, quấy đến long trời lở đất. Cổ thần thánh vương ấn, Thiên Đồng Vương một tiếng gầm thét, tựa như thần vương thanh âm, khuếch tán thiên địa. Vô tận cổ thần lực lượng trong hư không hội tụ, hóa thành một phương hoàng kim thánh vương chi ấn, phảng phất có được một cỗ chân áp thiên địa vạn vật kinh khủng đại uy thế. Oanh, cổ thần thánh vương ấn hung hăng chấn áp tại hỗn thế ma viên trên thân. Ầm vang một tiếng thật lớn, hỗn thế ma viên thân thể cao lớn bay ngược mà ra, phát ra thê lương gầm thét thanh âm. Thiên Đồng Vương thân hình từ lòng đất thoát ra, hai tay lại lần nữa hội tụ cổ thần lực lượng đối hỗn thế ma viên giết đi. Mà hỗn thế ma viên toàn thân mặc dù nhận lấy rất nhiều tổn thương, nhưng nhục thân lại ẩn ẩn có vô cùng đen kịt ma khí quanh quẩn, không ngừng tu bổ nó nhục thân. Đó là hỗn thế ma viên tộc chủng tộc thần thông, bất diệt ma khu, cũng chính bởi vì này bất diệt ma khu, ta mới không cách nào triệt để chấn sát đầu này hỗn thế ma viên, trừ phi là lục tinh trở lên cổ thần, lấy đẳng cấp cảnh giới lực lượng cường sát nó. Thiên Đồng Vương trong giọng nói, lộ ra một tia bất đắc dĩ. Nếu có khả năng, Thiên Đồng Vương đã sớm muốn đánh giết Hỗn Thế Ma Viên, căn bản vốn không dùng phiền toái như vậy. Nhưng lấy hắn tứ tinh cổ thần tu vi, cho dù có thể trấn áp đầu này Hỗn Thế Ma Viên, cũng khó có thể đem giết chết. Diệp Cô Thần cũng không nhịn được thán nhưng, thân là cổ thần tộc túc địch, Hỗn Thế Ma Viên tộc hoàn toàn chính xác rất mạnh. Ba đầu sáu tay, lục đạo ma hỏa, pháp thiên tượng địa, bất diệt ma khu. Mỗi một loại thần thông, đều đủ để kinh thế, mà khi này chút thần thông tề tụ, thì sáng tạo ra Hỗn Thế Ma Viên này một cường hãn chủng tộc. Tựa hồ là cảm giác được Diệp Cô Thần sợ hãi thán phục, Thiên Đồng Vương ngữ khí lộ ra một tia lãnh đạm nói, này Hỗn Thế Ma Viên tộc, từng gọi ma hầu tộc, chỉ là chư thiên bách tộc bên trong, chủng tộc yếu nhất mà thôi. Ma hầu tộc, chư thiên bách tộc bên trong yếu nhất, Diệp Cô Thần hơi kinh ngạc, đầu này Hỗn Thế Ma Viên thấy thế nào, đều tuyệt đối không gọi được yếu, dù sao ngay cả cổ thần tộc, đều khó mà đem tiêu diệt. Bọn hắn bất quá là một đám đầu nhập vào dị tộc bại hoại mà thôi, dựa vào dị tộc lực lượng mới có thể trở nên mạnh như thế, đây là sỉ nhục. Thiên Đồng Vương ngữ khí ngậm lấy vô tận tức giận, dị tộc, Diệp Cô Thần nghi hoặc, này chút viễn cổ bí mật đối với hắn mà nói, quá mức xa xôi, cũng quá mức cổ lão. Thiên Đồng Vương không tiếp tục nói hạ đi, bởi vì Hỗn Thế Ma Viên nhục thân, lại bắt đầu khôi phục. Diệp Cô Thần này mới cảm giác được Hỗn Thế Ma Viên cường đại, tốt tại cổ thần tộc nhục thân cũng cực kỳ cường hãn. Không phải đổi lại khác một chủng tộc, khả năng thật bị Hỗn Thế Ma Viên mài chết. Oanh, oanh, oanh, luân phiên chiến đấu, mười phần thảm thiết. Xoẹt một tiếng, Thiên Đồng Vương xé rách Hỗn Thế Ma Viên một cánh tay. Ầm ầm, Hỗn Thế Ma Viên một quyền đánh vào Thiên Đồng Vương trên thân. Loại này đấu pháp, có thể nói là không muốn sống nữa, đều muốn gây nên đối phương vào chỗ chết. Lục đạo cấm ma, hỏa ngục phần thế. Hỗn Thế Ma Viên phát ra gầm thét, sáu màu ma hỏa, phảng phất hình thành một cái hỏa diễm như địa ngục. Đem Thiên Đồng Vương cầm tù ở trong đó. Cổ thần bất động vương giáp, Thiên Đồng Vương bên ngoài thân, cổ lão quang văn phun trào, cuối cùng đúng là ngưng tụ ra một bộ áo giáp màu vàng óng, trải rộng vô số đồ đằng đường vân, mang theo một loại cường đại cứng rắn cảm giác, vạn pháp không phá. Hỗn Thế Ma Viên tộc mặc dù có được các loại cường hãn chủng tộc thần thông, nhưng cổ thần tộc cũng không phải ăn chay. Kinh khủng lục đạo ma hỏa, hung hăng trùng kích tại cổ thần bất động vương giáp phía trên, bắn ra suy suy bị bỏng thanh âm. Thiên Đồng Vương lại là nắm lấy cơ hội, hai tay lại lần nữa kết ấn. Một cỗ thần bí mà cổ lão bí lực, ở tại chỗ nghi tâm hiển hóa. Diệp Cô Thần thậm chí cảm thấy, cái kia trái tim bên trong, cơ hồ hơn phân nửa cổ thần lực lượng, đều là bị rút lấy sạch sẽ, tràn vào Thiên Đồng Vương nghi tâm ở giữa. Diệp Cô Thần biết được, Thiên Đồng Vương chỉ sợ muốn thi triển át chủ bài tuyệt học. Không phải tiếp tục trì hoãn hạ đi, sẽ chỉ càng phát ra lâm vào tình cảnh bất lợi. Hỗn Thế Ma Viên, ta có thể trấn áp ngươi một lần. Liền có thể trấn áp ngươi lần thứ hai. Hư không tàng chi nhãn, mở. Trong chốc lát, Thiên Đồng Vương chỗ mi tâm, vỡ ra một cái khe, phảng phất có vô lượng thần quang bắn ra. Một cái như là như trong suốt con mắt thứ ba, hiển hiện ra. Trong nháy mắt, thời gian, không gian, phảng phất ngưng trệ. Cái kia phất phới bụi mù, vỡ vụn hòn đá, cuốn lên tầng mây, đều giống như bị đông cứng bình thường. Thiên địa tĩnh mịch, vạn vật im ắng, ngưng kết hư không vạn vật, thời gian, không gian. Hết thảy sinh linh. Gọi là, hư không tàng, chương 588, phong ấn Hỗn Thế Ma Viên. Diệp Cô Thần rung động, trong ánh mắt mang theo khó mà che giấu kinh ngạc chi ý. Ngưng trệ thời không, hư không, đây là một loại như thế nào uy lực? Phải biết, thời gian, không gian, liên lụy đến vô thượng tồn tại, hư không tạo vật, hỗn độn ban đầu. Đây quả thật là sinh linh có thể khống chế lực lượng sao? Diệp Cô Thần biểu lộ ngưng túc, thánh giả ở giữa chiến đấu. Triệt để đổi mới hắn đối lực lượng nhận biết. Diệp Cô Thần tầm mắt cùng lòng dạ cũng theo đó càng thêm rộng lớn. Biết bất luận cái gì sinh linh, chỉ cần tu luyện tới cực hạn, đều có được vô thượng vĩ lực. Diệp Cô Thần cảm xúc bành trướng, huyết dịch khắp người tựa hồ cũng sôi trào. Cùng thời tại thời khắc này, hắn đối với các loại võ đạo tu luyện lĩnh ngộ cũng là bước vào một bước dài. Hư không tàng chi nhãn, liền là Thiên Đồng Vương áp đáy hòm át chủ bài chiêu thức. Hắn sở dĩ được xưng là Thiên Đồng Vương, ở mức độ rất lớn, cũng là bởi vì này một viên hư không tàng chi nhãn. Từ hắn nghi tâm hư không tàng chi nhãn bên trong, chỗ thả ra thần quang, chiếu xạ trên người Hỗn Thế Ma Viên. Làm cho nó cái kia một khối thời gian, không gian, cơ hồ ngưng kết, Hỗn Thế Ma Viên bản thân, giống như bị phong ấn tại hổ phách bên trong ruồi muỗi. Hỗn Thế Ma Viên còn có thể suy nghĩ, đại não còn tại vận chuyển, nhưng là nó lại không cách nào làm ra bất kỳ động tác gì, không thể phát ra tiếng, không thể di động, không thể phản kháng. Loại thủ đoạn này, quá mức nghịch thiên, liền tại Thiên Đồng Vương thi triển hư không tàng chi nhãn cùng thời. Ở tại trong cơ thể Diệp Cô Thần cũng là cảm nhận được, Thiên Đồng Vương viên kia cổ thần chi tâm, tại kịch liệt điệt tiêu hao, cơ hồ vô tận cổ thần lực lượng, nhanh chóng bốc hơi. Rất hiển nhiên, cho dù lấy Thiên Đồng Vương tu vi cùng thực lực, muốn thi triển một lần hư không tàng chi nhãn, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Rất có thể đang thi triển lần này về sau, muốn trải qua hồi lâu mới có thể thi triển lần thứ hai. Liền tại hư không tàng chi nhãn động lại hỗn thế ma viên lúc, Thiên Đồng Vương cũng là thừa cơ mà lên, triển khai tuyệt sát thủ đoạn. Hắn một cái thần chi thủ lại lần nữa oanh kích mà đi. Lần này, không có bất kỳ cái gì ngăn cản, trực tiếp là oanh kích trên người hỗn thế ma viên. Với lại hỗn thế ma viên, còn không thể né tránh, cũng không thể di động. Oanh, oanh, oanh, trầm muộn đập nện âm thanh, từ hỗn thế ma viên trong cơ thể truyền ra, bởi vì không gian xung quanh bị ngưng trệ, cho nên hỗn thế ma viên thậm chí ngay cả bị đánh bay cũng làm không được, giống một cái đống cát, bị Thiên Đồng Vương oanh kích lấy. Mỗi một lần oanh kích, hỗn thế ma viên khí tức liền sẽ sụt giảm. Rất hiển nhiên, thần chi thủ mang cho hỗn thế ma viên thương tổn quá lớn. Loại thủ đoạn này, quá cường đại, mà lấy Diệp Cô Thần tính cách, đều là liên tục kinh thán không thôi. Nếu có hư không tàng chi nhãn, địch nhân trực tiếp biến thành bao cát thịt, liền là thịt trên thớt, mặc người chém giết. Oanh, cuối cùng một cái sát chiêu oanh đi, hỗn thế ma viên khí tức đã ngã xuống đáy cốc. Nếu như nói trước đó, hỗn thế ma viên thực lực có thể so với đứng đầu nhất thánh giả. Như vậy hiện tại, thì là ngã xuống tôn giả cấp bậc. Nhưng bởi vì hỗn thế ma viên tộc đặc hữu chủng tộc thiên phú, bất diệt ma khu nguyên nhân, cho nên cho dù bọn hắn tu vi khí tức rơi xuống, nhưng y nguyên còn sót lại một ngụm khí, không có bị Thiên Đồng Vương trực tiếp oanh sát. Bất quá lúc này, Diệp Cô Thần cũng là cảm thấy, từ cổ thần trái tim bên trong, truyền đến một cỗ thiếu thốn chi ý, hiển nhiên hư không tàng chi nhãn đối cổ thần lực lượng tiêu hao, quá lớn. Tăng thêm thần chi thủ tiêu hao, cho dù là Thiên Đồng Vương, đều là có chút không chịu nổi. Đáng hận, lấy ta chi thực lực, còn không cách nào đem đầu này hỗn thế ma viên đánh giết, bất quá tốt tại đưa nó đánh rớt đến tôn giả cảnh giới, có thể đem nó lại lần nữa phong ấn. Thiên Đồng Vương ngữ khí, bí mật mang theo một tia ảo não cùng bất đắc dĩ. Sau một khắc, một đoàn ngũ sắc thần hoa, lại lần nữa từ Thiên Đồng Vương cổ thần trong lòng thoát ra, chính là cái kia ngũ thần thú cổ ngọc, cũng chính là cổ thần ngọc điệp. Cổ đạo thần phong, Thiên Đồng Vương minh mông thanh âm truyền ra, phảng phất ngôn xuất pháp vì, cổ thần ngọc điệp bắn ra vô lượng thần mang, ở trong hư không, hiển hóa ra thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, đăng xà, ngũ đại thủy tổ chi linh. Này chút đồ đằng thần thú, chính là ta cổ thần tộc bản thân thần thú, cũng là hiếu chiến bạn, ta cổ thần tộc có thể điều khiển ngũ hành, vạn vật tự nhiên, ở mức độ rất lớn, cũng là bởi vì cùng này chút thuộc tính thần thú câu thông, dung hợp, mới có thể có được loại lực lượng này. Thiên Đồng Vương thanh âm truyền ra, thì ra là thế. Diệp Cô Thần gật đầu, trách không được man tộc có được loại này đặc biệt đồ đằng hệ thống sức mạnh, bởi vì bọn hắn người mang mỏng manh cổ thần tộc huyết mạch, bởi vậy mới có thể tu luyện đồ đằng lực lượng. Trong hư không, ngũ đại thủy tổ chi linh xoay tròn nấn ná, cuối cùng đúng là biến thành một phương thần bí ngũ sắc lạc ấn, cuối cùng trực tiếp là hóa thành một đạo lưu quang, trốn vào hỗn thế ma viên mi tâm. Cơ hồ liền tại cùng lúc, hư không tàng chi nhãn lực lượng cũng là triệt để tiêu trừ. Thiên Đồng Vương khổng lồ cổ thần thân thể, đều là rung động. Cuối cùng đúng là nửa quỳ xuống, hiển nhiên đã gần mệt kiệt lực. Giống, ta không phục a, Thiên Đồng Vương. Hỗn thế ma viên phát ra thấu xương gào thét, thanh âm truyền khắp thiên địa. Nó cánh tay ôm đầu, chỗ mi tâm, ngũ sắc lạc ấn sáng tối chập chờn địa lóe ra, làm nó đau đến không muốn sống. A, hỗn thế ma viên ngửa mặt lên trời gào thét, ánh mắt màu đỏ tươi, loại đau khổ này, liền giống như ầm ĩ búa đá chậm rãi bổ ra đầu, không phải bình thường sinh linh có thể chịu được. So với người bộ tộc này phạm vào tội nghiệt, loại này trừng phạt, quá nhẹ. Thiên Đồng Vương trong giọng nói, không mang theo một tia thương xót. Cuối cùng, tại Diệp Cô Thần hơi có ánh mắt kinh ngạc ở trong. Cái kia đỉnh thiên lập địa, cao tới mấy trăm trượng, như thái cổ ma sơn hỗn thế ma viên, đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cực độ thu nhỏ, lực lượng như thủy triều bình thường cởi đi. Cuối cùng đúng là biến thành một cái da lông thô ráp tiểu hắc hầu tử, thân thể lọm khọm đại khái chỉ tới Diệp Cô Thần bắp chân chỗ. Nó ba đầu sáu tay dị tưởng cũng là mất đi, ngoại trừ giữa mi tâm có một chút ngũ sắc lạc ấn bên ngoài, coi trọng đến liền giống như là một cái bình thường màu đen yêu hầu. Đây chính là hỗn thế ma viên tộc nguyên bản bộ dáng, ma hầu tộc. Thiên Đồng Vương ngữ khí mang theo mệt mỏi nói, Diệp Cô Thần líu lưỡi. Trước đó hỗn thế ma viên mặc dù bị trọng thương, từ đỉnh tiêm thánh giả rơi xuống, nhưng ít ra còn có đỉnh tiêm tôn giả thực lực cấp bậc. Hiện tại chỉ sợ ngoại trừ nhục thân bất diệt loại năng lực này bên ngoài, nhiều nhất chỉ có thể so với sinh tử huyền quan. Liền tại hỗn thế ma viên tộc bị phong ấn về ma hầu tộc lúc, Thác Bạt Thương thân thể cũng là từ hỗn thế ma viên trong cơ thể bị bóc ra, ném đi tại một bên. Thác Bạt Thương đầy bụi đất, toàn thân ma khí sớm đã tán đi, không có thiên địa linh kiều tu vi. Với lại bởi vì hắn trước đó dung nhập hỗn thế ma viên trong cơ thể, đồng dạng bị Thiên Đồng Vương công kích. Cho nên thời khắc này Thác Bạt Thương, vô cùng chật vật, người bị thương nặng, toàn thân xương cốt không biết chặt đứt bao nhiêu cái. Diệp Cô Thần chậm rãi đi đến Thác Bạt Thương trước mặt. Không, không có khả năng, ta thế nhưng là Thác Bạt Thương, thế nhưng là man tộc vương, ta làm sao lại thất bại, làm sao lại thua. Thác Bạt Thương điên cuồng địa lắc đầu, như là bị hóa điên bình thường. Hắn xông sinh tử quật, tại sinh tử một đường đột phá đến sinh tử huyền quan. Càng là ngoài ý muốn đạt được hỗn thế ma viên để lại chuẩn bị ở sau, ma thai ký sinh quyết. Vốn cho rằng có thể thuận lợi trở thành thiếu vương, đạt được hai đại chủng tộc truyền thừa, ngày sau dẫn đầu man tộc, quét ngang Thánh Nguyên Vương Triều, thậm chí toàn bộ Nam Thiên Vực. Kết quả hiện tại, tất cả dã tâm, như bọt biển vỡ nát. Diệp Cô Thần một lần, lại hai ba lần địa đánh bại hắn. Vì cái gì, Diệp Cô Thần, vì cái gì? Thác Bạt Thương hai mắt đỏ như máu, gầm hét lên. Chương 589, Thiên Đại Thu Hoạch. Không có vì cái gì, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, đạo lý này, người không phải nhất quá là rõ ràng sao? Diệp Cô Thần ngữ khí đạm mạc nói. Hắn cùng Thác Bạt Thương ở giữa, sớm đã không còn bất luận cái gì chỗ giảng hòa. Kết cục duy nhất, liền là một bên chết đi, mà hiện tại, thắng bại đã rất rõ ràng. Không, ta không cam tâm, Diệp Cô Thần, người có dám hay không cùng ta đánh cược, thả ta một con đường sống, 10 năm, không, 5 năm, 5 năm về sau, chúng ta lại quyết, người không phải cần một cái đối thủ cường đại, mà luyện ngươi kiếm đạo à, ta có thể. Thác Bạt Thương cắn răng nói, niềm kiêu ngạo của hắn, không cho phép hắn cúi đầu cầu người. Nhưng Thác Bạt Thương dã tâm, để hắn không cam lòng như vậy chết đi, hắn dã vọng, còn chưa thực hiện. Đối thủ cường đại, a, Diệp Cô Thần khẽ lắc đầu, hắn đen kịt đồng tử, phảng phất coi trời bằng vung nói, thật có lỗi, Thác Bạt Thương, ngươi trong mắt ta, cho tới bây giờ cũng không phải là số mệnh đối thủ, chỉ là một cái chướng ngại mà thôi. Diệp Cô Thần ăn ngay nói thật, nếu nói muốn đối tay, đối thủ của hắn, cũng không ít. Đao đạo thiên phú tuyệt thế, lĩnh ngộ tuyệt thế một đao, có thể xưng Thánh Nguyên Vương Triều đao đạo đệ nhất nhân Cổ Tôn. Hắn cùng Cổ Tôn, còn có Tử Cấm Chi Đỉnh, đao kiếm nhất quyết. Còn nữa, còn có Cổ Thiểu Dương, tinh vũ kiếm các hạt giống, song thiên phú gia thân tuyệt thế thiên kiêu, Nam Thiên Vực một trong thập đại công tử Tinh Vân công tử. Bực này tồn tại, chẳng lẽ không thể so với chỉ là một cái Thác Bạt Thương càng thêm khó đối phó. Cho nên Thác Bạt Thương tự xưng là Diệp Cô Thần số mệnh đối thủ, thật sự là có chút tự đại. Diệp Cô Thần, ngươi... Thác Bạt Thương chán nổi gân xanh lên, một cỗ vô cùng biệt khuất, phẫn nộ, không cam lòng chi ý, trong đầu ấp ủ. Hắn đường đường man tộc ngũ quan vương, thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, lại còn không xứng trở thành Diệp Cô Thần đối thủ. Đây là khuất nhục bực nào? Diệp Cô Thần, người chết đi. Thác Bạt Thương đột nhiên bạo khởi, để tụ trong cơ thể cuối cùng lực lượng, một quyền hung hăng đối Diệp Cô Thần nơi trái tim trung tâm oanh kích mà đi. Diệp Cô Thần sắc mặt bình thản, trong tay huyết quang lóe lên, huyết ngục kiếm hoành không. Thổi phù một tiếng, tiên huyết đang bay, Thác Bạt Thương đột nhiên thấy được, chính mình không đầu thân thể, phí công bước mấy bước, liền mới ngã trên mặt đất. Ta, làm sao, Thác Bạt Thương thần sắc mê mang, lộc cộc, Thác Bạt Thương đầu lâu, lăn xuống tại một mảnh bụi đất tung bay bên trong. Man tộc một đời thiên kiêu, Thác Bạt Thương, vẫn lạc. Diệp Cô Thần khẽ nhả ra một ngụm khí, thu hồi huyết ngục kiếm. Man tộc chi kiếp, cuối cùng kết thúc, hừ, không nghĩ tới ta tộc hậu nhân bên trong. Lại còn có bực này không chịu nổi tồn tại. Thiên Đồng Vương đối với Thác Bạt Thương, một mặt hờ hững. Cho dù Thác Bạt Thương trong cơ thể cổ thần tộc huyết mạch tương đối nồng đập, nhưng đã trợ trụ vi ngược, mượn nhờ hỗn thế ma viên tộc lực lượng, cái kia chính là không thể tha thứ, theo lý nên diệt. Chi chi, chi chi, liền tại này lúc, Diệp Cô Thần bên chân bên trên, cái kia đen kịt nhỏ hầu tử, dắt Diệp Cô Thần ống quần, mở to tròn trịa đen kịt con mắt, tựa hồ rất là tò mò. Vậy mà bắt đầu vòng quanh Diệp Cô Thần mắt cá chân xoay quanh quay lại. Này, Diệp Cô Thần một thời kinh ngạc, trước đó còn cùng Thiên Đồng Vương triển khai hủy diệt chi chiến hỗn thế ma viên, giờ phút này vậy mà vòng quanh chân của hắn đang chơi đùa. Này tương phản không khỏi cũng quá lớn a, ta cổ thần tộc cổ đạo thần phong, không chỉ có riêng là phong ấn lực lượng, thậm chí trí nhớ của nó các loại, đều sẽ bị phong ấn. Thiên Đồng Vương ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, tu vi bị phong, ký ức bị phong, hỗn thế ma viên mạnh hơn. Cũng không làm nổi lên sóng gió gì được. Hiện tại Diệp Cô Thần nhìn xem này tiểu hắc hầu tử, thậm chí cảm thấy đến có như vậy điểm điểm đáng yêu. Loại cảm giác này, thật sự là có chút quái dị. cái kia nên xử lý như thế nào? Diệp Cô Thần hỏi. Thiên Đồng Vương tùy ý bóp một cái ấn quyết, nhưng gặp cái kia tiểu hắc khỉ chỗ mi tâm, ngũ sắc lạc ấn phóng xuất ra một đoàn quang mang, sau đó cổ thần ngọc điệp đúng là lại lần nữa về tới Diệp Cô Thần trong tay. Này, Diệp Cô Thần nghi hoặc, ta lấy cổ thần ngọc điệp bên trong lực lượng, thi triển cổ đạo thần phong, đem hỗn thế ma viên phong ấn, mà này cổ thần ngọc điệp, liền là giải trừ phong ấn duy nhất chìa khóa. Diệp Cô Thần mắt sáng lên, Thiên Đồng Vương tiếp theo nói, này cổ thần ngọc điệp bên trong còn sót lại lực lượng, đại khái có thể trèo chống ngươi giải trừ hai lần phong ấn, nói cách khác, ngươi có hai lần cơ hội, có thể giải mở hỗn thế ma viên phong ấn, để nó vì ngươi chiến đấu, đương nhiên, ngàn vạn không thể có lần thứ ba. Nếu là ngươi giải khai lần thứ ba, cổ thần ngọc điệp đem không có có càng nhiều lực lượng, lại lần nữa phong ấn hỗn thế ma viên, đến lúc đó, hỗn thế ma viên sẽ triệt để giải phong, khôi phục ký ức, trở thành trước đó bộ dáng. Lại còn có loại này điều khiển thủ đoạn, Diệp Cô Thần không khỏi thán nhưng, này bằng với là nhiều một cái tôn giả cấp bậc tay chân, mặc dù chỉ có hai lần cơ hội. Đó là đương nhiên, ngươi đã là ta Thiên Đồng Vương nhận định truyền nhân, đây cũng là đưa cho ngươi đạo thứ nhất cơ duyên, là ngươi bảo mệnh bùa hộ mệnh. Thiên Đồng Vương nói, đạo thứ nhất cơ duyên, Diệp Cô Thần thầm nghĩ, ý tứ này liền là còn có đạo thứ hai. Thiên Đồng Vương ngữ khí mang theo cực độ mệt mỏi nói, này đạo thứ hai cơ duyên, chính là cổ thần quyết tầng thứ tư, ta Thiên Đồng Vương là tứ tinh cổ thần, cho nên tối đa cũng chỉ có tứ tinh cổ thần quyết. Thiên Đồng Vương lời nói rơi xuống, một đạo quang mang trốn vào Diệp Cô Thần thức hải. Diệp Cô Thần trong đầu, lập tức nổi lên tứ tinh cổ thần quyết phương pháp tu luyện. Trước đó Diệp Cô Thần chỉ có được tam tinh cổ thần quyết, hiện tại thì có thể tu luyện tới tứ tinh. Này đạo thứ ba cơ duyên, chính là ta hư không tàng chi nhãn. Thiên Đồng Vương nói, Thiên Đồng Vương tiền bối không thể, đây chính là ngài cơ duyên. Diệp Cô Thần nói, trước hai loại cơ duyên, hắn tiếp nhận không có quan hệ gì, nhưng là này hư không tàng chi nhãn, thật sự là quá mức chân quý, Diệp Cô Thần cũng không muốn đoạt đi Thiên Đồng Vương cơ duyên. Không ngại, ta chính là lấy thân thể tàn phế, ở đây trấn áp mà thôi, mới chiến đấu, đã để ta dầu hết đèn tắt, cho dù may mắn không chết, ta cũng chỉ có thể an nghỉ hạ đi, cùng để hư không tàng chi nhãn, bồi ta cùng nhau ngủ say, còn không bằng giao cho ngươi. Thiên Đồng Vương có chút rộng đến, sau một khắc, Thiên Đồng Vương mi tâm vỡ ra, một đạo vô cùng hào quang sáng chói, hóa thành một đạo lưu quang, trốn vào Diệp Cô Thần trong mi tâm. Diệp Cô Thần lập tức cũng cảm giác được, một cỗ vô thượng, mênh mông, lực lượng thần bí, tồn tại ở chính mình trong mi tâm. Nhớ kỹ, hư không tàng chi nhãn uy năng quá mức mênh mông, ngươi hiện tại cảnh giới hèn mọn, cũng không có năng lực đem thôi động, nếu muốn mở ra, cần cực kỳ khổng lồ cổ thần lực lượng, còn có linh hồn lực, nếu là thực lực không đủ, giết địch 1000, tự tổn 800. Thiên Đồng Vương nhắc nhở nói, Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, hắn cũng là cảm thấy, chính mình hiện tại, căn bản không có năng lực thôi động hư không tàng chi nhãn. Cho dù miễn cưỡng thôi động, ngoại trừ tự thân phải bị phản phệ bên ngoài, chỉ sợ uy lực, cũng sẽ kém xa tích tắc Thiên Đồng Vương thi triển như vậy cường đại. Về phần cuối cùng một đạo cơ duyên, thì là ta cổ thần chi tâm. Thiên Đồng Vương thanh âm, lộ ra một loại suy yếu cảm giác. Tiền bối, này, Diệp Cô Thần hơi thất sắc, cổ thần chi tâm có thể nói là cổ thần tộc lực lượng hạch tâm chỗ tại, như này đều giao cho Diệp Cô Thần, cái kia Thiên Đồng Vương như thế nào chống đỡ dưới đi. Không sao, cổ thần chi tâm chỉ là lực lượng nguyên tuyền, không phải là sinh mệnh nguồn suối, mặc kệ có hay không cổ thần chi tâm, ta cũng đều sẽ lâm vào ngủ say. Thiên Đồng Vương nói, sau đó, một đạo sáng chói kim mang, lại lần nữa từ Thiên Đồng Vương trong cơ thể thoát ra, cuối cùng tràn vào Diệp Cô Thần trong cơ thể. Diệp Cô Thần lập tức liền cảm giác, trong cơ thể mình, thời khắc đó vô cùng bàng bạc cổ thần chi tâm, bắt đầu nhảy lên, giọt giọt cổ thần chi huyết, từ trái tim bên trong chậm rãi bắn ra, bắt đầu tẩy luyện Diệp Cô Thần nhục thân. Cổ thần chi huyết, chính là tốt nhất, rèn luyện thân thể thủ đoạn. Diệp Cô Thần nhịn không được, hét dài một tiếng, bên ngoài thân vô tận cổ lão quang văn, tự chủ hiển hiện, giữa mi tâm tinh thần ấn ký, cũng là chủ động nổi lên. Diệp Cô Thần đúng là không tự chủ được, bị kích hoạt lên cổ thần hình thái. Tại cổ thần chi huyết tẩy lễ phía dưới, Diệp Cô Thần cơ hồ là không trở ngại chút nào, thuận lợi đột phá đến nhất tinh cổ thần. Một viên vô cùng sáng chói tinh thần ấn ký, từ Diệp Cô Thần giữa mi tâm hiển hóa. Cùng thời hắn tế ra cổ thần hình thái sau nhục thân lực lượng, cũng là trọn vẹn tăng phúc gấp 5 lần. Trước đó vẫn là nửa tinh cổ thần lúc, Diệp Cô Thần cổ thần hình thái, nhiều nhất chỉ tăng phúc gấp 3 mà thôi. Hiện tại thì là gấp 5 lần, có thể tưởng tượng, lấy Diệp Cô Thần bản thân nhục thân lực lượng, lại lần nữa điệp ra gấp 5 lần, thật là có cỡ nào uy lực. Lại càng không cần phải nói, tại trở thành nhất tinh cổ thần về sau, Diệp Cô Thần cũng rốt cục có thể sơ bộ vận dụng một chút cổ thần quyết bên trong, ghi lại cổ thần thủ đoạn. Diệp Cô Thần thực lực lại lần nữa bước vào một bước dài. Có thể nói hiện tại, bằng vào cho mượn nhất tinh cổ thần nhục thân, Diệp Cô Thần cũng đủ để chống lại sinh tử huyền quan cường giả. Chương 590, tắm huyết mà chiến. Viên này cổ thần chi tâm, mặc dù cổ thần lực lượng cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, nhưng đối với ngươi mà nói, vẫn là mênh mông lực lượng, trong đó càng có cổ thần chi huyết, có thể giúp ngươi tu luyện cổ thần quyết. Bất quá ngươi hiện ở thân thể, còn không thể thừa nhận ta chi trái tim uy năng, cho nên ta đem phong ấn, ngươi có thể mượn dùng trong đó cổ thần chi huyết cùng cổ thần lực lượng, rèn luyện thân thể, ngày sau ngươi nếu có cơ hội đạt tới tam tinh thậm chí tứ tinh cổ thần, mới có năng lực đem luyện hóa. Thiên Đồng Vương nhắc nhở nói. Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, vãn bối hổ thẹn, có cái gì là có thể vì tiền bối làm. Tiếp nhận Thiên Đồng Vương nhiều như vậy cơ duyên, Diệp Cô Thần có chút hổ thẹn. Lần này có thể trấn áp hỗn thế ma viên tộc, ngươi không thể bỏ qua công lao, huống hồ ngươi cũng tu luyện thành nhất tinh cổ thần, cũng coi là ta chi truyền nhân a. Nếu ngươi thật có lòng, ngày sau đợi ngươi tu vi tăng trưởng, có thể tìm ra tìm ta cổ thần tộc một chút bí cảnh truyền thừa, trong đó cũng có thể tìm tới, trợ giúp ta khôi phục thương thế, thức tỉnh chi vật. Thiên Đồng Vương nói, hắn bây giờ dầu hết đèn tắt, duy nhất có thể sống mệnh phương pháp liền là lâm vào an nghỉ. Như Diệp Cô Thần có thể tìm tới một chút cổ thần tộc bí địa, đạt được một chút cơ duyên, có lẽ có thể trợ giúp Thiên Đồng Vương khôi phục. Vãn bối nhất định ghi nhớ trong lòng. Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, Thiên Đồng Vương sự giúp đỡ dành cho hắn rất lớn, Diệp Cô Thần chính là có thù tất báo, có ân phải đền người. Ngày sau nếu có cơ hội, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp, để Thiên Đồng Vương khôi phục. Đúng. Thiên Đồng Vương tiền bối, tại hạ còn có một chuyện muốn nhờ. Diệp Cô Thần mở miệng, đem chính mình cùng man tộc quan hệ cáo chi Thiên Đồng Vương. Không ngại, man tộc chính là ta huyết mạch hậu nhân, người bây giờ đã là ta chi truyền nhân, cái kia dĩ nhiên chính là man tộc chi vương, ai như ngỗ nghịch ngươi, chính là ngỗ nghịch ta Thiên Đồng Vương, ngươi yên tâm cách đi, không ai có thể tổn thương ngươi. Thiên Đồng Vương nói, đa tạ Thiên Đồng Vương tiền bối. Diệp Cô Thần lúc này xem như triệt để yên tâm, lúc trước hắn liền tưởng tượng trải qua. Nếu là đạt được thánh dược, bại lộ thân phận, nên như thế nào thoát thân? Đệ nhất trọng bảo hộ, dĩ nhiên chính là Bách Hoa Đồng Mỗ. Bất quá Bách Hoa Đồng Mỗ tuy là thần phủ cường giả, nhưng ngày cổ thần chi môn bên trong, thế nhưng là có ngũ hành thần miếu nhiều vị trưởng lão tỏa chấn. Bách Hoa Đồng Mỗ nếu là xuất thủ, chẳng những có thể cứu không được Diệp Cô Thần, thậm chí khả năng cùng một chỗ bị chấn sát. Cho nên khi trong đầu, truyền đến Thiên Đồng Vương cái kia cổ lão truyền âm thời. Diệp Cô Thần cược. Kết quả Diệp Cô Thần thành công, hắn thu hoạch lần này, quá lớn, lấy được thánh dược tất nhiên là không cần nhiều lời, tu vi cảnh giới cũng đạt tới thần hồn cửu biến đỉnh phong, cách sinh tử huyền quan cũng chỉ có cách xa một bước mà thôi. Cổ thần quyết tu luyện, cũng thành công tấn thăng trở thành nhất tinh cổ thần, thực lực tăng vọt. Bây giờ Diệp Cô Thần, dù là không dựa vào ngoại vật, cũng có thể triệt để chống lại sinh tử huyền quan cường giả, thậm chí còn có thể chiếm cứ ưu thế. Chớ đừng nói chi là hắn còn chiếm được tứ tinh cổ thần quyết. Hư không tàng chi nhãn, cổ thần chi tâm, bị phong ấn tiểu hắc hầu các loại chỗ tốt. Lần này cổ thần chi môn, Diệp Cô Thần có thể nói là thu hoạch lớn nhất cái kia một cái. Tốt, ngươi nhưng rời đi, man tộc sự tình, ta sẽ giải quyết, không lâu, ta cũng sẽ lâm vào ngủ say, phiến đại địa này mặc dù đã bị đánh đến vỡ vụn, nhưng cũng có thể để cho người ta tu luyện, bên ngoài những man tộc kia, dù sao cũng là ta huyết mạch, nếu có khả năng, thích đáng đối đãi bọn hắn. Thiên Đồng Vương ngữ khí, mang theo cực độ mệt mỏi. Tiền bối yên tâm, vãn bối ngày sau tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp lệnh ngài thức tỉnh, về phần man tộc, ta cũng sẽ thích đáng an trí. Diệp Cô Thần có chút ôm quyền, sau đó, một cơn lốc xoáy lối ra, tại Diệp Cô Thần bên cạnh hiển hiện ra. Diệp Cô Thần một bước, liền bước ra chỗ này thần bí không gian. Mà giờ khắc này, tại thần ma lăng mộ bên trong. Huyết phố tung bay, tiếng hét thảm bên tai không dứt. Không biết thời gian qua bao lâu, không biết giết mấy người. Tô Mạc Yến chỉ cảm thấy, thời gian phảng phất ngưng trệ. Trước mắt, đều là một mảnh huyết sắc, tiên huyết, thẩm thấu hắn áo đen, che đậy cặp mắt của hắn, trước mắt thế giới, đều hóa thành huyết sắc. Vậy mà tại một mảnh huyết sắc bên trong, Tô Mạc Yến phảng phất thấy được một bộ áo xanh bóng hình xinh đẹp, tại trước mắt hắn xuất hiện, ngoái nhìn cười một tiếng. Ca, ngươi không cần cái gì áp lực, đều một người gánh chịu. Ca, là không phải là bởi vì tiểu muội ta, toàn cả gia tộc mới có thể hủy diệt. Tiểu muội có phải hay không tội nhân? Ca, tiểu muội cũng muốn mạnh lên, tiểu muội không muốn trở thành, sẽ chỉ cùng tại ca sau lưng khóc nhè nữ hài kia. Tô Mạc Yến mỉm cười. Vậy mà, tại trong tầm mắt, cái kia màu xanh bóng hình xinh đẹp, chợt hóa thành một đạo sát ảnh đánh tới. Chết đi, Phong Tiếu Thiên toàn thân đều là huyết, hai mắt cơ hồ điên cuồng. Tô Mạc Yến một người canh giữ cửa ngõ, bọn hắn này chút thánh tử thánh nữ, chẳng những không cách nào đột phá, càng là chết hơn 10 người. Đây quả thực làm cho người không cách nào tin. Phốc phốc, Phong Tiếu Thiên trong tay chi nhận, hung hăng đâm về Tô Mặc Yến, Tô Mặc Yến bừng tỉnh thần, thân hình miễn cưỡng bên cạnh rời, chuôi đao kia lưỡi đao hung hăng đâm vào Tô Mặc Yến đầu vai. Vậy mà Tô Mặc Yến, khóe miệng lộ ra tàn khốc cười lạnh, một cái tay, gắt gao bắt lấy lưỡi đao. Ngươi, Phong Tiếu Thiên ngữ khí chỉ trệ, chết là ngươi, Tô Mặc Yến một cái tay chết cầm đao lưỡi đao, tiên huyết từ giữa ngón tay tràn đầy. Một cái tay khác, thì nắm lấy Mặc Cuồng, hung hăng đâm vào Phong Tiếu Thiên trái tim. Phốc phốc, Phong Tiếu Thiên tiên huyết bắn ra mà ra, hắn hai mắt nổi lên, không cam lòng mới ngã xuống đất. Lại một vị tam quan vương chết đi, ở đây những người còn lại, đều là sợ ngây người, lấy một loại ánh mắt kinh sợ, nhìn xem Tô Mặc Yến. Ác ma, người này là ác ma. Mộc Lan Phương còn sống, nhưng là cũng đầy miệng đều là huyết, nàng trước đó bị Tô Mặc Yến trọng thương. Hưu, Tô Mặc Yến thân hình bạo cướp, cơ hồ thuấn di đến Mộc Lan Phương trước người. Không, Mộc Lan Phương đẹp đẽ khuôn mặt, mang theo vô biên hoảng sợ, cơ hồ vặn vẹo. Phốc phốc, Mặc Cuồng quét ngang mà ra, Mộc Lan Phương một viên mỹ lệ đầu lâu ném đi mà ra. Người này, quá kinh khủng, dù là Mộc Lan Nguyệt, cũng là thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Nàng vẫn là nhịn được, không có xuất thủ. Cùng Long Nữ, Thủy Nhược, Mộc Trung Linh ba người, núp ở một bên. Mà còn lại tất cả thánh tử thánh nữ, đều là xuất thủ. Các ngươi, đều đi chết a. Tô Mặc Yến tựa như nhập ma, Mặc Cuồng vung quét ở giữa, tiên huyết biểu bay. Mọi người cùng nhau xông lên, đánh cược lần cuối. Bạch Sư thánh tử, Hắc Hổ thánh tử, Mộc Lan Huân chờ, đều là toàn thân nhiễm huyết. Nhưng đánh tới hiện tại, tất cả mọi người đã điên cuồng. Oanh, oanh, oanh, ở đây còn sót lại 7-8 vị thánh tử thánh nữ. Cùng thời xuất thủ, các loại binh khí, từ 4 phương 8 hướng, đâm về Tô Mặc Yến. Tô Mặc Yến vốn là tiếp cận cực hạn, muốn né tránh cũng né tránh không được. Phốc, phốc, phốc, 7-8 vị thánh tử thánh nữ, vây quanh tại Tô Mặc Yến bên cạnh, 7-8 chuôi binh khí, đâm xuyên qua Tô Mặc Yến đầu vai, lồng ngực, phần bụng, chân. Tô Mặc Yến toàn bộ người, giống như là bị đâm thành cái sàng, cốt cốt toát ra tiên huyết. Ngoại trừ trái tim chưa thụ thương bên ngoài, còn lại tạng khí, cơ hồ đều bị hao tổn. Lúc này cuối cùng chết a, Bạch Sư thánh tử thở gấp thô khí, vậy mà Tô Mặc Yến, hít thở sâu một hơi khí. Cặp kia huyết hồng chi nhãn, mang theo kiên định không thay đổi ý chí. Vi huynh, mãi mãi cũng là người kiên cố nhất hậu thuẫn. Tô Mặc Yến thầm nghĩ đến, sau đó hét dài một tiếng. Oanh, sinh mệnh lực lại lần nữa kịch liệt thiêu đốt, cuồng mãnh vô cùng chân khí, như là sóng xung kích bình thường bạo dũng mà ra. Phốc, phốc, phốc, liên tục không ngừng nôn huyết chi tiếng vang lên. Bao quát sư hổ song thánh trợ ở bên trong, này 7-8 vị thánh tử thánh nữ đều là nôn huyết bay ngược mà ra. Chết, chết, chết, chết, chết, Tô Mặc Yến cầm trong tay Mặc Cuồng, sinh mệnh lực điên cuồng thiêu đốt. Một kiếm xuyên thủng Bạch Sư thánh tử trái tim, lại lần nữa một kiếm, xuyên thủng Hắc Hổ thánh tử đầu lâu. Sau đó một kiếm vung chặt, Mộc Lan Huân đầu lâu, mang theo tiên huyết vẩy ra mà ra. Phù phù phù phù, cơ hồ liền trong nháy mắt, này 7-8 vị thánh tử thánh nữ đều là biến thành thi thể, ngã trên mặt đất. Toàn bộ trong lăng mộ, hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 591, phân chia giới hạn. Phù phù, Tô Mặc Yến quỳ một gối xuống trên mặt đất, dùng Mặc Cuồng cưỡng ép chống đỡ lấy thân thể của mình không ngã xuống. Đầu của hắn bởi vì thoát lực mà thấp, tiên huyết từ chóp mũi của hắn hội tụ, một giọt giọt rơi xuống. Trên người hắn, cũng là trải rộng to to nhỏ nhỏ, rất nhiều huyết độc, vết thương, càng không ngừng chảy tiên huyết. Yên tĩnh, nguyên bản lộn xộn gây lăng mộ bởi vì Tô Mặc Yến tàn sát không còn, mà lộ ra vô cùng yên tĩnh. Mộc Lan Nguyệt chờ, còn lại tại lăng mộ một góc, rung động trong lòng khó tả. Kết cục là cái gì tín nhiệm, chống đỡ lấy thanh niên mặc áo đen kia, đánh đến loại trình độ này. Tiểu muội, là vì huynh vô dụng, không có năng lực giúp ngươi, giải quyết tên địch nhân kia, mới khiến cho ngươi như thế lang bạt kỳ hồ, co đầu rút cổ tại Thánh Nguyên Vương triều một góc, là vì huynh vô năng a. Vì huynh duy nhất có thể làm, chỉ có ngần ấy. Tô Mặc Yến con mắt nhắm lại, duy trì quỳ một chân trên đất, chống kiếm chèo chống tư thái. Vệ sinh bí thuật lực lượng biến mất, khí tức của hắn cũng là như là thủy triều xuống bình thường tiêu tán. Nương theo lấy khí tức tiêu tán, còn có sinh mệnh lực sói mòn. Tô Mặc Yến tính mệnh, đã là như là nến tàn trong gió, sắp dập tắt. Này lúc, hậu phương không gian bỗng nhiên vặn vẹo, Diệp Cô Thần thân hình lướt ầm ầm ra, tiểu hắc hầu thì ngồi xổm tại đầu vai của hắn. Ai, vẫn là chậm. Vừa thấy được cái kia quỳ một chân trên đất, sinh tức mất hết Tô Mặc Yến, Diệp Cô Thần trong lòng có chút siết chặt. Bước chân hắn bay lượn, lách mình đến Tô Mặc Yến trước người. Diệp Cô Thần, Mộc Lan Nguyệt chờ lộ ra kinh ngạc chi sắc, các nàng không nghĩ tới, Diệp cô thần vậy mà lại đi ra. Mà trước đó cùng nhau tiến vào thác Bạt Thương, lại là chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ, nghĩ đến đây, Mộc Lan Nguyệt, Mộc Trung Linh chờ nhìn nhau ở giữa, đều là thấy được trong mắt đối phương vẻ kinh hãi. Thác Bạt Thương, chết, đây là giải thích duy nhất. Mộc Lan Nguyệt căn bản là không có cách tưởng tượng, Diệp cô thần là như thế nào đánh bại thuế biến sau thác Bạt Thương. Nhưng hiện tại, Diệp cô thần không có thời gian phản ứng Mộc Lan Nguyệt. Hắn dò xét lấy Tô Mặc Yến khí tức, sắc mặt hơi có nặng nề. Nếu là Tô Mặc Yến thật đã chết rồi, cho dù Tô Kiếm Thi có thể tỉnh lại, Diệp cô thần lại nên như thế nào đối mặt. Hắn không nghĩ tới, Tô Mặc Yến vậy mà thật làm được, lấy sức một mình, lập tức tất cả thánh tử thánh nữ công kích, thậm chí trái lại đem toàn bộ đánh giết. Không có chút gì do dự, Diệp cô thần trực tiếp từ thanh đồng trong lò đan, xuất ra một viên chữa thương chuẩn thánh đan, cho Tô Mặc Yến ăn vào. Tô Mặc Yến mặc dù không có tỉnh lại, nhưng khí tức hơi ổn định một chút. Bất quá cũng chỉ là như thế, Tô Mặc Yến y nguyên hơi thở mong manh, mệnh như nến tàn. Chuẩn thánh dược vô dụng, hắn chính là thiêu đốt sinh mệnh lực của mình, cưỡng ép lấy bí thuật tăng lên tới sinh tử huyền quan cảnh giới, loại này sinh mệnh lực, khó mà dùng đan dược đi an dưỡng. Này lúc, Mộc Lan Nguyệt chờ đi lên phía trước nói. Sinh mệnh lực, Diệp cô thần chau mày. Sau một khắc, Diệp cô thần trong mắt lóe lên một vệt sáng, hắn vươn tay, thiếp tại Tô Mặc Yến lồng ngực. Diệp cô thần trong cơ thể, viên kia bị phong ấn cổ thần chi tâm, phù phù nhảy lên, giọt giọt cổ thần chi huyết, lan tràn mà ra, từ Diệp cô thần lòng bàn tay chảy ra, tràn vào Tô Mặc Yến trong cơ thể. Trong nháy mắt, Tô Mặc Yến cái kia mệnh như dây tóc khí tức, triệt để ổn định lại, mơ hồ trong đó, nó thất bại sinh mệnh lực cùng khí huyết, đúng là bắt đầu chậm rãi khôi phục. Này, cái này sao có thể? Mộc Lan Nguyệt chờ xem trợn mắt hốc mồm, sinh mệnh lực loại vật này, không phải thật đơn giản dùng đan dược liền có thể khôi phục. Nhưng Diệp cô thần, lại là làm được, các nàng tại sao lại biết, Diệp cô thần có được cổ thần chi tâm, còn có rất nhiều cổ thần chi huyết. Cổ thần tộc huyết dịch, ẩn chứa sao mà hùng hồn sinh mệnh lực. Cũng chính là bởi vậy, cổ thần tộc nhục thân mới có thể như vậy cường đại, sinh mệnh lực tràn đầy, khó mà tử vong. Cho dù như Thiên Đồng Vương, bị thương nặng như vậy, y nguyên không chết được, chỉ là sẽ lâm vào an nghỉ. Cho nên cổ thần chi huyết, vừa vặn có thể dùng đến thay Tô Mặc Yến chữa thương. Không chỉ như thế, đi qua trải qua cổ thần chi huyết tẩy lễ, phá trước rồi lập, Tô Mặc Yến khôi phục về sau, thực lực sẽ cường hãn hơn, đoán chừng trực tiếp liền sẽ bước vào sinh tử huyền quan. Lần này đối Tô Mặc Yến tới nói, cũng coi là sinh tử một đường, đột phá sinh tử huyền quan, cũng không hiếm lạ. Diệp cô thần nghĩ thầm, ổn định thương thế về sau, Diệp cô thần đỡ lấy hôn mê Tô Mặc Yến, cũng là chuẩn bị rời đi thần ma lăng mộ. Diệp cô thần, người xác định ngươi hiện tại muốn rời khỏi sao? Mộc Lan Nguyệt nhìn về phía Diệp cô thần nói, chỉ sợ giờ phút này tại thần ma lăng mộ bên ngoài, ngũ hành thần miếu, bao quát các bộ tộc lớn tộc trưởng trưởng lão, đều hội tụ một đường, chờ lấy Diệp cô thần ra đi à. Không rời đi, chẳng lẽ một mực đợi ở chỗ này sao? Diệp cô thần nói, chi chi, chi chi, Diệp cô thần đầu vai tiểu hắc hầu, như là đồng ý, chi chi kêu lên. A, thật đáng yêu nhỏ hầu tử a. Thủy Nhược nhìn xem tiểu hắc hầu, mắt to lập lòe sáng nói. Diệp cô thần cười nhạt một tiếng, nếu để cho Thủy Nhược biết tiểu hắc hầu thân phận chân thật, sợ là sẽ phải trực tiếp sợ vỡ mật a. Dù sao đây chính là man tộc trong truyền thuyết, chân áp cường đại ma vật, hỗn thế ma viên. Ai, ngươi hiện tại như đi ra ngoài, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mộc Lan Nguyệt nói, không sao, Diệp cô thần sắc mặt lạnh nhạt, Mộc Lan Nguyệt sắc mặt hơi đổi một chút, cũng không tốt nói thêm gì nữa. Nàng kỳ thật còn muốn hỏi, Diệp cô thần tiến vào chỗ kia thần bí không gian về sau, phải chăng đạt được tiên tổ truyền thừa. Bất quá loại vấn đề này, quá dị ứng cảm giác, Mộc Lan Nguyệt cũng không tiện mở miệng. Về phần rời đi thần ma lăng mộ về sau, các nàng sẽ lọt vào như thế nào trừng phạt, vậy liền chỉ thuận theo ý trời. Diệp cô thần, ngươi lần này nhưng hại thảm ta. Mộc Lan Nguyệt thở dài không thôi. A, ngươi hiện tại nếu là cùng ta phân rõ giới hạn, cũng được, chỉ ít ngũ hành thần miếu, sẽ không thái quá trách tội ngươi. Diệp cô thần ánh mắt không hiểu, bỗng nhiên nói. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể. Diệp cô thần ngược lại đối Long Nữ, Mộc Trung Linh chờ nói. Diệp cô thần, ngươi coi ta là người nào? Long Nữ mày liếu đứng đấy, chống nạnh, đi đến Diệp cô thần bên cạnh, cọ sát lấy răng ngà nói. Đừng quên, ngươi nhưng vẫn là của ta vị hôn phu. Long Nữ ra vẻ trêu ghẹo nói, nhưng đến cùng là thật hay không trêu ghẹo, chỉ sợ cũng chỉ có nàng mình biết rồi. Diệp cô thần trong mắt lộ ra một sợi vẻ vui mừng. Thủy Nhược cũng đứng tại Độc Cô đại ca, không, Diệp cô thần đại ca bên này. Thủy Nhược rất đơn thuần, ai đối nàng tốt, nàng liền đối tốt với ai. Ngươi nói là đi, nhỏ hầu tử. Thủy Nhược tiếp nhận tiểu hắc hầu, xoa nó cái đầu nhỏ nói. Chi chi, chi chi, tiểu hắc hầu chi chi kêu, lệnh Thủy Nhược khanh khách nở nụ cười. Mộc Trung Linh, gương mặt xinh đẹp biến ảo chập chờn. Tại Diệp Cô Thần chưa bại lộ thân phận lúc, Mộc Trung Linh đích thật là muốn cùng hắn giao hảo. Tại Diệp Cô Thần triển lộ ngũ quan vương thân phận lúc, Mộc Trung Linh còn may mắn chính mình giao hảo Diệp Cô Thần. Nhưng hiện tại, Diệp Cô Thần ngoại tộc người thân phận bại lộ, cho dù hắn là ngũ quan vương, sau cùng kết cục, cũng chỉ là bị tước đoạt thủy tổ đồ đằng, gặp hình phạt mà chết. Nếu là cùng Diệp Cô Thần có chỗ liên lụy, như vậy Mộc Trung Linh sợ là cũng sẽ gặp nạn. Ôm, thật có lỗi. Mộc Trung Linh cắn răng, lộ ra vẻ lúng túng. Nàng là Mộc tộc thiên phú mạnh nhất thánh nữ, không thể bởi vì Diệp Cô Thần quan hệ, mà gặp hình phạt, rớt xuống ngàn trượng. Tốt, có thể, Diệp Cô Thần nhàn nhạt gật đầu, không nói thêm gì. Hắn cũng không có trách cứ Mộc Trung Linh cái gì, bản này liền là người lựa chọn tự do. Vậy ngươi, Diệp Cô Thần nhìn về phía Mộc Lan Nguyệt,